Chương 84, Sát Lục Thanh Kiếm. Giống không biết là vì che giấu chính mình bối rối, hay là vì cho mình động viên, huyết hồng cựu đầu biên bức đối Đường Vũ rít lên một tiếng, đồng thời hai cánh vung lên, vô số huyết nhận chính là hướng về Đường Vũ đánh tới. Phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không Đường Vũ tay phải ngón tay đối chỉ vào hư không, một đạo trong suốt vách tường chính là đứng ở Đường Vũ trước mặt, cái kia màu đỏ như máu huyết nhận tựa như là gặp cái gì chướng ngại vật một dạng, bị đạo này trong suốt vách tường chặn lại. Phá đạo chi bắt thập bát phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo hoanh phốc Đường Vũ tay phải đối huyết hồng cựu đầu biên bức chín con rơi đẩy, một đạo rộng vài chục thước màu làm cổ sáng bắt đầu từ Đường Vũ bàn tay phát ra, không đến một giây liền hoành trúng huyết hồng cựu đầu biên bức. Mà cái sau cũng bị cái kia đạo màu làm cổ sáng nuốt mất, cũng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bị màu làm cổ sáng nuốt hết huyết hồng cựu đầu biên bức thân thể tại trong cột ánh sáng biến thành mấy con rơi nhỏ. Mà cái kia mấy con rơi nhỏ QNZ hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, tiêu tán tại thế gian này. Màu máu trường hà trên bầu trời đột nhiên truyền đến huyết hồng cựu đầu biên bức cái kia khàn khàn âm thanh. Huyết hồng cựu đầu biên bức hai vướt hướng lên lập tức, một khỏa màu đỏ bọt nước nhỏ liền xuất hiện tại hai vướt ở giữa, toát ra từng đạo quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Âm âm rầm rầm rầm long sát lục chi đô lòng đất đột nhiên không hiểu chấn động, từng đạo cột máu theo lòng đất phốc ra, phóng lên tận trời. Đồng thời, huyết hồng cựu đầu biên bức hai vướt ở giữa viên kia màu đỏ như máu tiểu thủy cầu cũng là cấp tốc tăng lớn, trong nháy mắt đã biến thành một khỏa đường kính hơn 100 mét huyết cầu. Nhân loại, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh, có thể làm cho ta sử dụng một trong chiêu. Huyết hồng cựu đầu biên bức nhìn xem phía dưới Đường Vũ, cười lạnh một tiếng, đồng thời, thân thể của hắn QNZ dần dần hóa thành chất lỏng màu đỏ, từ từ dung nhập huyết cầu bên trong. Nhìn xem này theo lòng đất tuân ra chất lỏng màu đỏ như máu, Đường Vũ hơi sững sờ, chẳng lẽ là nguyên tắc bên trong Đường Tam cùng Hồ Lệ Na gặp phải đầu kia huyết tinh mã lệ sông, vậy cái này đầu huyết tinh mã lệ chẳng lẽ liền trong lòng đất nhìn xem huyết hồng cựu đầu biên bức từ từ dung nhập cái kia huyết cầu. Đường Vũ trong mắt hơi híp, nếu như huyết hồng cựu đầu biên bức là đang mượn trợ toàn bộ sát lục chi đô căn bản huyết tinh mã lệ sông, chuyện kia liền khó giải quyết. Các ta cuối cùng thành công. Nhân loại, đi chết đi. Huyết hồng cựu đầu biên bước sau cùng huyết cầu dung hợp lại QNZ nhau, huyết cầu kéo ra miệng rộng, phát ra khàn khàn khó nghe tiếng cười, đồng thời, mấy chục đạo từ hủy hệ tờ di cờ hở chỗ chu thành huyết long hướng về Đường Vũ vọt tới. Xem ra ngươi còn không biết chênh lệch giữa ngươi và ta. Đường Vũ nhìn xem cái kia hướng về chính mình đánh tới huyết long, cười nhạt một tiếng, 99 cấp cùng 100 cấp chi ở giữa chênh lệch là không thể bù đắp. Mặc dù chỉ có hơn kém một bậc, nhưng là cho tới nay liền không có hơn 100 cấp bị 99 cấp đánh bại tình huống, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Tay phải nâng lên, bàn tay kia lần trước thì bước lên lạnh lẽo hàn khí, màu lam nhạt bên trong xen lẫn một chút khí màu trắng thể, huyết long còn không có tiếp cận liền. Chậm rãi hóa thành một đạo băng trụ. Băng độn băng phong thiên lý két két két két két két theo cái kia đánh tới huyết long làm chất môi giới. Hàn băng không ngừng hướng về phía huyết cầu kéo dài. Không, không, ta là sẽ không thua. Thấy không ngừng hướng về phía bên mình kéo dài băng trụ, huyết cầu rốt cục có một tia bối rối, nó hướng về phía muốn thoát ly những huyết long đó, nó mong muốn trốn, thế nhưng làm hắn tuyệt vọng là, hắn vờ ơ y ma không tránh thoát huyết dịch này, nó vờ ơ y ma chặt đứt không ra này huyết long, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia băng trụ tới gần, lần thứ nhất nó cách tử vong gần như vậy. Tu La Ma Hoàng Đường, đường ba đường vũ đen sẫm, phát hạo trời, chú y lam bạc thảo trả, còn có đóa hoa kia trước khi chết, huyết cầu nhớ tới trước kia tại sát lục chi đô sự tình, lúc trước đường vũ lần đầu tiên tới sát lục chi đô, liền đi tham gia địa ngục sát lục tràng, đằng sau chính là một trận lại một trận chiến thắng, mà từ đường vũ đi vào sát lục chi đô về sau, sát lục chi đô nhân khẩu chính là không ngừng giảm bớt, theo vừa mới bắt đầu 10 cái, càng về sau trên 100 cái. Lại càng về sau hơn ngàn cái. Mà tại đường vũ đi tới nửa năm sau, một cái theo đường vũ giống nhau như lúc khiến cho QNZ xuất hiện tại sát lục chi đô. Bởi vì đường vũ nguyên nhân, nó đã tham dự điều tra, bắt đầu cũng không có cái gì để ý. Nhưng khi về sau đường tam tại địa ngục giữa lộ đầu nhập cái kia đóa tiên phẩm lúc, nó mới thấy hối hận. Lúc mới bắt đầu, nó phát hiện huyết tinh mã lệ sông năng lượng không ngừng gia tăng, nó cao hứng nửa ngày. Huyết tinh mã lệ sông năng lượng gia tăng nó so với ai khác đều muốn cao hứng, thế nhưng đến cuối cùng nó liền cao hứng không nổi, nó phát hiện huyết tinh mã lệ sông năng lượng lại không ngừng gia tăng đồng thời, cũng biến thành táo bạo vô cùng. Thời gian dần trôi qua, hết thể uống huyết tinh mã lệ người, hết thể trở nên táo bạo, từng cái thống khổ không thể tả. Nguyên lai ta là thua ở tên tiểu bối kia trong tay huyết hồng cựu đầu biên bức, làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại là thua ở chính mình từng xem thường một tên tiểu bối trong tay. Mơ hồ trong đó, huyết hồng cựu đầu biên bức thấy được đường tam dáng vẻ, lại nhìn thấy tấm kia dáng dấp theo đường tam mặt giống nhau như lúc, huyết hồng cựu đầu biên bức trong lòng xuất hiện một cơn lửa giận. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Huyết cầu bên trên, chậm rãi hiện ra một cái màu máu thể lỏng thể. Cái kia thể lỏng thể từ từ nhô lên thân đến, trong tay đi hiện một lần tinh trường kiếm màu đỏ, hung hăng hướng về phía đường vũ bắn ra mà đến. Cũng là theo huyết hồng cựu đầu biên bức một kích cuối cùng, nó QNZ hoàn chỉnh hóa thành một ngôi tượng đá. Hồi quang phản chiếu nhìn xem đến cuối cùng, đều không quên phản kích huyết hồng cựu đầu biên bức, đường vũ khẽ lắc đầu, trên tay thôn phệ chi lực tuân ra, bao trùm tay phải, đối đánh út về phía mình sát lục thanh kiếm, đường vũ hai ngón tay bóp. Con không có ngoa y y muốn, giết chóc chi kiếm bị đường vũ kẹp lấy. Đây là sát lục thanh kiếm, nhìn xem trên tay thanh này sát lục thanh kiếm, đường vũ trong lòng vui vẻ, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới một chuyến này trọng yếu nhất hai cái mục đích, đã hoàn thành một cái. Tinh tế đánh giá thanh kiếm này thế nhưng là giết chóc chi thần khảo hạch đệ bát khảo, đạt được thanh này sát lục thanh kiếm, có thể nói cách trăm cấp cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ phải tiếp nhận cuối cùng đệ cửu khảo, cái kia là có thể đột phá trăm cấp, thành tựu thần vị. Mà bây giờ đường vũ theo cửu đầu huyết biên bức cái kia đạt được sát lục thanh kiếm, mà ký sinh tại đường thần trong cơ thể cửu đầu huyết biên bức cũng là bị chạy ra. Nếu như về sau không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đường thần mong muốn đột phá trăm cấp cũng không phải là không thể được. Đồng thời, tiểu vũ sự tình cũng có rơi vào. Này có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Nếu như thân dưới đất cựu đầu huyết biên bức nghe được, không biết có thể hay không giận đến nói máu, nó thật sự là mất cả trí lẫn trải. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.